Thập nhị yêu tinh hệ liệt chí ái. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ui ui ui, các ngươi xảy ra chuyện gì? Đừng dọa ta a, các ngươi rốt cuộc là ai a, yêu quái ở nơi nào a? Trương Du luống cuống tay chân đỡ hai người, rồi mới liền phát hiện không có tay chân nhân loại, làm động tác này thật là có chút khó khăn, bởi vì đầu của y quá lớn, nếu phân ra nhiều L xúc chân đi đỡ người, đầu của mình liền chống không được. Không chỉ thế, hình thể khổng lồ như thế, ở trong không khí không có nước, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Đại Bạch Tuộc ngửa mặt lên trời thở dài, sau khi quay người lại, liền khôi phục hình người nhỏ xinh đẹp của y, thân người nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hai người trẻ tuổi đang té xỉu làm một số hoạt động linh tinh, chỉ tiếc hai người vẫn là nhắm nghiền hai mắt chút không có dấu hiệu tỉnh dậy. Phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, âm thanh vui cười của người thân thuộc. Trương Du kinh hỉ đứng dậy, hét lớn. Khác, ngươi mau tới đây, đến xem hai người kia là ai a, bọn họ té xỉu. Lời còn chưa dứt mà Khác cùng vài bóng người có vẻ quen mặt khác liền xuất hiện trước mặt y a, Ly đệ, Vũ đệ các ngươi. Đây là xảy ra chuyện gì? Mà Khác cùng Ma Phong cùng với vài người huynh đệ khác đều tiến lại, thấy Ma Ly cùng Ma Vũ đang té xỉu trên đất không khỏi đều là quá sợ hãi. Hai đệ đệ này tuy rằng nhát gan yếu đuối, nhưng tu vi cũng không tính thấp, sao có thể té xỉu ở chỗ này đây? Không có nghe nói bọn họ có bệnh tật gì a, Tiểu Du, rốt cuộc là chuyện gì? Mà Khác sắc mặt nghiêm túc, một bên chậm rãi đem ma nguyên lực độ nhập vào trong cơ thể hai đệ đệ đích, một bên hỏi Trương Du. Ta cũng không biết a, ta không biết bọn họ, mới từ trong nước đi ra, liền nghe bọn hắn hô to yêu quái a, rồi mới bọn họ liền té xỉu. Khác, sao thế? Hai người bọn họ không có việc gì đi. Bọn họ rốt cuộc là ai a? Trương Du cũng khinh ngạc tiến lên tiếp cận, hiện giờ Ma Khác đến đây, y biết mình sẽ không có chuyện gì, loại cảm giác an tâm có người có thể yên tâm dựa vào làm cho y cảm thấy được thực hạnh phúc. Yêu quái, sắc mặt Ma Phong cùng mấy vị khác hoàng tử đều trịnh trọng lên. Hoa viên này tuy rằng điều ngữ hoa hương, nhưng trên thực tế, là có kết giới phi thường lợi hại, kết giới ma thần thiết hạ thế nhưng sẽ bị yêu quái phá giải, chẳng lẽ tới người kia là yêu thần tu vi so với Ma Khác còn cao hơn nữa sao? Vậy khó trách Ma Ly cùng Ma Vũ té xỉu. Sau khi được Ma Khác truyền cường đại ma nguyên lực, Ma Ly cùng Ma Vũ cuối cùng từ từ tỉnh lại, hai người vừa nhìn thấy Ma Khác liền không hẹn mà cùng đích đứng lên, khẩn trương kêu lên. Hoàng huynh, trong hoa viên có yêu quái thật đáng sợ, rất lớn, hắn muốn tới công kích chúng ta. Chúng ta, nói tới đây, hai huynh đệ đều ngượng ngùng cúi đầu đỏ mặt nhỏ giọng nói. Là chúng ta không chịu thua kém, còn không chờ cùng hắn so chiêu, liền bị dọa xỉu rồi. Cái gì, các ngươi không phải bị đánh hôn, là bị dọa ngất, Ma Quân kêu to, rồi mới nghi hoặc nhìn về phía Ma Duệ, lẩm bẩm nói. Trời ạ, thế nhưng lại dọa ngất Ly cùng Vũ, yêu quái kia có bộ dáng như thế nào a? Đúng vậy, người cùng chúng ta hình dung, yêu quái lớn lên bộ dáng gì, vừa rồi rõ ràng ta cũng ở trong này, sao vậy không phát hiện chứ? Các ngươi không cần sợ, Khác ở chỗ này đây. Trương Du vỗ bả vai hai huynh đệ, trấn an chứ bọn họ thuận tiện cổ vũ hai người nói ra chân tướng. Ma Ly cùng Ma Vũ hai mặt nhìn nhau, nghĩ thập hoàng tẩu hồi nãy cũng ở trong này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao chúng ta không phát hiện chứ? Bất quá hiện tại vô tâm tư suy nghĩ vấn đề Zorier này. Yêu quái công phá ma giới mới là đại sự quan trọng nhất trước mắt. Kia yêu quái lớn lên rất lớn. Mà Vũ tuổi ít nhất bởi vì tu vi cùng trí lực đều có chút thấp, tính trẻ con cho nên nói không thể rõ ràng, hắn múa may cánh tay khoa tay múa chân, một bên thực trịnh trọng hình dung chứ. Ma Ly ở bên cạnh thẳng gật đầu nói. Đúng vậy, quả thực chính là đỉnh thiên lập địa, so với chúng ta còn cao hơn cái đầu, đem thái dương đều che mất. Chúng ta ngẩng đầu nhìn qua cái kia cùng cây nấm lớn thật giống nhau, hẳn chính là hắn đầu của hắn. Trên đầu có hai đôi mắt nhỏ tỏa ánh sáng. Đáng sợ nhất chính là ở phía dưới hắn có thiệt nhiều chân, run, sau đó hắn chính là muốn dùng hai cái chân dài kia đến công kích chúng ta, kết quả chúng ta không chịu nổi liền xỉu, nhưng không biết tại sao bây giờ còn hào hào. Hai huynh đệ này chưa biết, yêu quái, đó là si đi thì gọi là hắn đi. Hắn vừa nói, người khác thì còn suy nghĩ, nhưng ánh mắt Ma Khác cũng có chút đăm đăm, sợ run sau một lúc lâu, mới chuyển hướng Trương Du thần tình hắc tuyến hỏi. Tiểu Du, lúc ngươi thấy hai người bỏ, là đang cái dạng này sao? Hay là dùng nguyên hình thấy bọn họ? Trương Du cũng ngốc tại chỗ luôn, cảm thấy Ma Ly cùng Ma Vũ hình dung sao nhiều ít cũng có chút điểm giống mình thế. Hiện giờ nghe thấy Ma Khác cũng hỏi như vậy, trong lòng y liền càng nghi hoặc. Đem ngón tay bỏ vào trong miệng lẩm bẩm nói, đúng vậy. Là nguyên hình, nhưng là, Nhưng là ta cảm thấy được ta không có lớn như vậy a, đúng vậy, không phải hoàng tẩu, tuyệt đối không phải hoàng tẩu. Ma Ly lớn tiếng thay Trương Du làm sáng tỏ. Lúc trước khi hoàng tẩu vừa mới tới, có một lần rất ta đã xem qua nguyên hình của y không phải bộ dáng kia, tuyệt đối không phải hoàng tẩu, yêu quái kia là hoàng tẩu lớn thêm vài lần, dù hoàng tẩu ăn như heo, cũng tuyệt đối không thể có thể to như vậy mau đích. Mà Phong lại đối này cách nói, tỏ vẻ hoài nghi, suy nghĩ một chút ngày đại hôn biểu hiện của Trương Du ở trên bàn cơm, ân tuy rằng thật sự là rất không thể tưởng tượng, bất quá cũng không có thể hoàn toàn đem này giả thuyết này loại ra ngoài a, tiểu Du, ngươi biến trở về nguyên hình làm cho Ly cùng Vũ nhận thức nhận thức. Mà Khắc vuốt ve cái trán, hắn cơ hồ đã có thể khẳng định Ma Ly cùng Ma Vũ nhìn đến đính là thân thân vợ, nhưng vì thận trọng, hắn cũng muốn xác nhận một chút. Mà rồi cùng Ma Quân cũng ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm đỉnh thiên lập địa ra, hoàng tẩu gầy teo nho nhỏ như thế, nguyên hình sao có thể lớn sao? Không thể nào đâu, mọi người trong lòng đều có chút không tin. Mà bên này Trương Du lắp bắp đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, thẹn thùng xoay mình, ngay sau đó. Một tiếng vang thật lớn, sau làn khói trắng, một con quái vật lớn ước chừng cao hơn bọn họ gấp đôi có thừa ra trong tầm mắt mọi người. Mà rồi cùng Ma Quân đã cảm thấy một hơi không nói không nên lời, kém xíu nghẹn xỉu đi, khó khăn đỡ cây liễu bên cạnh mới ổn định thân mình lung lay sắp đổ. Mà Ma Ly cùng Ma Vũ chợt thấy quái vật ác mộng khiến mình xỉu lại hiện trước mắt, chớp mắt liền hơi kém lại hôn mê. Mà Phong định lực luôn luôn kinh người đều mờ mịt ngơ ngác nhìn. Đỉnh thiên lập địa, Trương Du, môi mở lại mở cuối cùng cũng không nói lên lời nào. Hảo sau một lúc lâu, mọi người mới đều phục hồi tinh thần lại. Ma Quân lẩm bẩm nói, trời a, Hoàng Huynh, chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chẳng lẽ ngươi thật cho Hoàng Tẩu ăn thức ăn cho heo sao? Cái này bao nhiêu lâu rồi a, Hoàng Tẩu y sao liền trưởng thành tính tình này chứ? Bạch Tuộc Tinh khổ sở đều muốn khóc lên, nghĩ đến lúc trước hình dung của Ma Ly cùng Ma Vũ đối với mình, nhìn lại chính mình hiện tại mập mạp không chịu nổi, y quả thực nghĩ muốn một đầu nhảy vào trong hồ nước, sau này vĩnh viễn cũng không được gặp người. Hoang mang rối loạn vội biến trở về nguyên hình, mà Khắc biết rõ vợ nhà mình, chỉ nhìn biểu tình trên mặt Trương Du, hắn liền biết vợ suy nghĩ gì. Tốt lắm tiểu Du, không có gì không có gì, béo một chút liền béo một chút, lớn một chút liền lớn một chút, chứng tỏ thân thể khỏe mạnh không có tật bệnh a, mà Khắc ôm vợ nhà, không ngừng chụp bờ vai của y bày tỏ an ủi. Chỉ bất quá lời nói của hắn chỉ thắng được vài huynh đệ mãnh mắt trợn trắng có cùng chí hướng, nghĩ thầm y là Bạch Tuộc Tinh a, thân thể khỏe mạnh không có tật bệnh có khó gì, huống chi còn có người chồng là ma thần ngươi. Nhưng nhìn bộ dáng đại ca nhà mình, cái loại này rõ ràng đam hãm sâu trong bể tình làm chỉ số thông minh rụt lùi, cho nên cũng sẽ không có người đem lời này nói ra tránh hắn mất hứng. TBD, sai bét, này là người tinh trong mắt hóa tây thi. Một đoạn tiểu nhạc đệm cũng chưa nói tới khoái trá không thoải mái, chính là làm cho mấy nam nhân kiến thức được Trương Du ở phương diện ăn đích thật không ai bằng. Yến hội liền tập tức được bày ra trong đình ở trung tâm hoa viên, huynh đệ mấy người cứ thế đổi chén hoán ly tẫn hoan mà tán. Cách Trương,